Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 160, tế điện. Cố sự bên trong tình tiết cùng trong hiện thực rất quỷ dị trùng hợp. Cho nên ta cảm thấy, xen kẽ một cái nhỏ phiên ngoại đi. Còn nhớ rõ tại, đen cảnh, nhiệm vụ bên trong hy sinh cái kia công việc bên ngoài tổ nhân viên A. Ngươi đến từ bùn đất. Lại chắc chắn trở về bùn đất, nhục thân liền lựa chọn đại địa, linh hồn tồn trong lòng, ca thị nghĩa địa công cộng khu, ánh trăng vẩy trên mặt đất, hoàn toàn yên tĩnh, lá cây đã là tàn khuyết không đầy đủ, theo gió mà rơi, tiếng xào xạc rõ ràng lọt vào tai, mộ viên cửa bị đẩy ra, một cái gầy cao thân ảnh an tĩnh đi đến, hắn rất gầy. Bởi vì hai vai có chút quá chật hẹp, nhìn qua giống như là cái cột điện tử. Giờ phút này, hắn hất lên một kiện rất phổ thông áo khoác. Từ cổ áo khe hở bên trong có thể nhìn thấy, bên trong là một bộ âu phục màu đen. Có rất ít người sẽ ban đêm đến tảo mộ, chớ nói chi là như hôm nay dạng này rét lạnh thời tiết. Nhưng hắn sáng nay vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ, mặc dù còn không tính quá khó giải quyết, bất quá gấp trở về vẫn là đã chậm chút. Cái này gầy cao nam tử đi vào một khối đứng thẳng trước mộ bia. Cái này khối bia mộ đơn giản đến cực điểm. Phía trên thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Nhưng là hắn biết cái này mộ bia chủ nhân danh tự, Vương Bỉ Lợi. Một cái đã từng nói với chính mình sinh mệnh ý nghĩa gia hỏa. Cự ly này cái kỳ quái nhiệm vụ đã nhanh gần 2 tháng. Hiện tại hồi tưởng một chút, nhiệm vụ lưu cho mình, ngoại trừ cái kia cái cự đại thịt trứng cùng bay tứ tung huyết nhục, liền là liên quan tới hắn tin chết. Dáng người giống như là cột điện nam tử cười khổ một cái. Hắn biết ai cũng sẽ chết, chính mình cũng sẽ chết. Làm chính mình phần công tác này cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt lấy tử vong. Nhưng là, chân chính đương chi tin chết của hắn truyền đến thời điểm, chính mình vẫn còn có chút không thể tin được. Nam nhân kia, thật đã chết rồi, sinh cùng tử. Đây là chỗ có sinh mệnh đều sẽ kinh lịch hai cái điểm cuối. Nếu như ai muốn như vậy đến hỏi chút gì, vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Người không cũng tìm được hài lòng trả lời, bởi vì đây là cái triết học trung cực vấn đề, tựa như là mọi người tổng hỏi, nhân sinh có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người chỉ có thể nói, có ý nghĩa liền là hảo hảo sống. Hảo hảo sống liền là có ý nghĩa, dạng này bánh xe lời nói. Để ngươi chân quý lập tức, nghiêm túc sinh hoạt loại hình, mỗi lần, cột điện, nghe được lời như vậy về sau. Hắn đều sẽ giữ im lặng cười một cái, bởi vì hắn biết, nội tâm của mình còn không có bị thuyết phục. Hoàn toàn chính xác, mọi người có thể có cuộc sống huy hoàng, nhưng những người kia ở đâu? Hắn có thể sau khi nghe được người ca ngợi cùng chửi rủa à? Hắn có thể từ sách lịch sử bên trên tận mắt thấy tên của mình à? Hắn pho tượng có thể đối chiêm ngưỡng đám người nháy cái mí mắt sao? Cuối cùng, hết thảy không có quan hệ gì với ngươi. Như thế nói đến, cái gọi là ý nghĩa, đều là trò cười. Tại cái kia về sau, hắn gia nhập trật tự hội ngân sách công việc bên ngoài tổ. Từ đó bắt đầu kinh lịch vô số kỳ quái nhiệm vụ. Hoặc là thời khắc sinh tử trằn trọc. Nhưng tại những này về sau, hắn cảm thấy nội tâm vẫn trống rỗng. Rượu, máu, khói lửa, nữ nhân hắn thử cơ hồ chính mình có khả năng tưởng tượng tất cả mọi chuyện. Nhưng là, vẫn không có thỏa mãn qua. Hắn không biết mình đang theo đuổi cái gì. Nếu như sinh mệnh là như thế trống rỗng, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là tìm được đáp án của vấn đề này. Mà cho hắn câu trả lời, liền là trước mặt cái này đã không có hoàn chỉnh thi thể ra hỏa. Hắn là cái người thật kỳ quái, tổng đem đầu óc đặt ở một chút cùng nam nhân bình thường không giống nhau lắm địa phương. Nhớ kỹ có một lần, Vương Bỉ Lợi cùng mình rất trùng hợp bị phân đến cùng một cái nhiệm vụ bên trong. Tại nhiệm vụ bên trong ở giữa một đoạn cần chờ đợi thời gian bên trong. Bọn hắn thảo luận một cái, sinh mệnh ý nghĩa. Đương nhiên, ngày đó bọn hắn nói tới ý nghĩa cũng không phải những cái kia những người khác miệng bên trong. Thường nói, tỉ như sớm rời giường đến trường đi, dụng tâm đọc sách, tan học băng qua đường giúp đỡ lão nãi nãi, về nhà cho cha mẹ đánh bồn nước rửa chân. A, cỡ nào có ý nghĩa một ngày mọi việc như thế đổ vật. Tựa như là khúc dạo đầu nói như vậy, lúc này một cái triết học vấn đề, mà liên quan tới triết học vấn đề, tự nhiên rất khó dùng ngôn ngữ đi biểu đạt rõ ràng. Đêm đó, tốt nhất tại yên lặng như tờ trong đêm, hô hấp của mình dần dần rõ ràng, chậm rãi nhắm mắt lại kiểm, ngũ quan dần dần bình tĩnh, thân thể chậm rãi biến hóa, cảm giác dưới thân giường biến mất. Hắn hướng hắc ám trầm luân, thế giới cùng hắn liên hệ hoàn toàn gián đoạn, chính mình cảm thấy không ngủ trên không hư, mà khi hãy ý đồ đi lĩnh hội cảm giác này, thể vị thống khổ này thời điểm, hắn cũng hiểu, ý nghĩa tồn tại, cột điện nhìn lên trước mắt không có vật gì mộ bia. Ha ha, có thể là thượng đế, cũng muốn đấu vật nữa nha. Ánh mắt trở lại cố sự. Lời nói nói lần trước Trần Tiếu tại cấp D khu tiến hành tình anh đánh cược, lúc lựa chọn xong tranh tài loại hình về sau, hẳn là liền xuất hiện lần này trò chơi nhân số cùng chờ đợi thời gian. Nhưng là lần này khác biệt, tại hắn vừa mới điểm kích màn hình điện thoại di động về sau, trực tiếp liền xuất hiện một cái bình thường chỉ dẫn nhiệm vụ địa điểm bản đồ điện tử. Mà cái này địa đồ chỉ hướng, không thể nghi ngờ liền là lần tranh tài này địa điểm. Ôi a tương đương, Trần Tiếu có chút cảm thán một chút. Nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì nơi này dù sao cũng là hội ngân sách một cái, phân bổ. Một thân số khẳng định muốn so chính mình trước đó ngốc sở nghiên cứu muốn lớn rất nhiều. Tham gia loại này tranh tài nhân số cũng chắc chắn sẽ không ít. Cho nên hắn chỉ là hắc hắc vui lên. Liền hấp tấp thuận lấy địa đồ chỉ hướng đi, đi qua mấy cái hành lang, lại siêu siêu vẹo vẹo quẹo mấy cái cua quẹo, Trần Tiếu liền đi tới một chỗ cửa thang máy trước, mà tại thang máy bên cạnh trên vách tường, còn có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết, tinh anh đánh cược tranh tài chuyên dụng thang máy. Trần Tiếu có chút nhíu mày, xem ra ở chỗ này, cuộc thi đấu này vẫn là rất được coi trọng mà. Thế là, hắn trực tiếp liền đi vào thang máy, ngay tại lúc hai chân của hắn bước vào thang máy về sau. Cửa thang máy liền lập tức đóng lại, một giây sau, két, một tiếng, tại thang máy lều đỉnh, một chùm hình quạt màu đỏ tia sáng liền từ trên xuống dưới chiếu vào. Theo nhau mà đến, là một cái ngữ tốc rất nhanh điện tử hợp thành thanh âm. Xác nhận người dự thi thân phận cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trần Tiếu, đoạn văn này chỉ dùng một giây đồng hồ, liền phát ra xong, về sau là một cái có chút nhỏ dừng lại. Điện tử âm liền tiếp tục nói, tính theo thời gian bắt đầu. Đồng thời, thang máy thoáng lắc lư một cái, liền bắt đầu di chuyển. Trần Tiếu bị cái này liên tiếp nhanh chóng thao tác làm cho sững sờ. Làm cái gì a? Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngay sau đó, hắn trong túi điện thoại liền bắt đầu chấn động lên. Trần Tiếu cũng bị cái này vội vội vàng vàng bầu không khí mang động. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ gặp điện thoại di động màn hình trên cùng đã xuất hiện một chuỗi chữ số 4:59:03 với lại sau cùng số lượng đang bay nhanh biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành 4:58:77 đều như vậy. Đồ đần cũng có thể nhìn ra, lúc này tại biểu thị một loại nào đó đếm ngược, lúc đó ở giữa thiết lập liền là 5 phút đồng hồ. Mà tại đoạn này dần dần giảm bớt thời gian phía dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.